Hưởng tang, chương 307, 307, anh đào thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu Vân Hiên vốn là một ngôi nhà hoang không người ở giữa lưng chừng núi. Sau này tiên đế băng hà, Triệu Văn An ở trong cư xử lý tang sự nên mãi không được ra ngoài. Cuốn du ký cũng bị hủy, thế nên Triệu Tử Mại tạm thời gian xếp cho tang và mục què ở chỗ này. Bọn họ vừa có thể tiếp tục hành nghề thêu hồn, vừa chờ Triệu Văn An ra khỏi cung rồi trả lời rõ về chi tiết ghi trong cuốn du ký. Bởi vì lại phải ở kinh thành thêm một tháng nên tang cực kỳ cáu. Ngược lại mục què rất bình tĩnh bởi vì ông ta vốn là người lớn lên nơi sơn dã. Hiện tại trở về nơi sơn dã thì giống như cá gặp nước, lợn về rừng. Nhân lúc thời tiết ấm áp, băng tuyết tan hết, ông ta tung tăng vui vẻ nhảy nhót vào trong rừng. Cái chân bị thọt hình như cũng không có gì không ổn. Mỗi ngày ông ta đều thắng lợi trở về. Không xách gà rừng thì sẽ ôm cá. Cũng may có đám đồ ăn này, tăng mới không ngày ngày mắng hoặc uy hiếp thả ông ta xuống vực. Ai bảo mỗi khi nó tức giận mục què lại hai tay dâng cá với gà nướng thơm lừng lên để bịt miệng nó. Một khi đã hiểu tính tăng thì mục què lại cảm thấy vị đại thần tiên pháp lực thông thiên này dễ đối phó hơn người khác nhiều. Nó giống mục tiểu ngõ. Chỉ cần ăn no ngủ đủ thì tâm tình đã tốt hơn một nửa. Nếu ông ta nói thêm mấy câu nịnh hót thì nó cũng chẳng còn cớ nào mà cáu. Thật tốt, so với đám người tám cong chín vẹo khác thì loại người thẳng thắn như nó thực đáng quý. Thế nên có đôi khi mục què sẽ sinh ra một cảm giác khó rời. Bởi vì tăng đã hứa một khi biết cuốn du ký kia ghi lại cái gì thì nó sẽ rời khỏi thân thể mục tiểu ngọ và từ đây không trở lại nữa. Ông ta tính tính ngày. Nếu nó nói được làm được thì không bao lâu nữa ông ta sẽ có thể vĩnh viễn thoát khỏi nó. Tính mạng ông ta cũng sẽ không bị uy hiếp mọi lúc mọi nơi nữa. Đứa cháu gái không có chung dòng máu kia cũng sẽ trở lại. Nhưng trong lòng ông ta luôn có chút trống vắng. Dù sao ở chung đã lâu nên thậm chí ông ta đã quen với việc mục tiểu ngọ chia sẻ thân thể với linh hồn này. Linh hồn này ngày càng sinh động, ngày càng giống một người thực thụ. Mục què còn như thế thì người khác hẳn chẳng cần nói nữa. Nhưng lúc này đang lo tang cho tiên đế. Hơn nữa Thuận Thiên Phủ xảy ra một loạt biến cố nên hơn một tháng nay Triệu Tử Mại không thể ra khỏi thành tới Hầu Vân Hiên này được. Cũng vì thế nên dù trong lòng mênh mang tâm sự nhưng hắn lại chẳng thể đi gặp người kia một lần. Cũng may sau đó hắn nghĩ được một cách, nhiều ít cũng giải quyết được ưu tư trong lòng. Dù sao hắn cũng rảnh rỗi không có việc gì nên tập trung tâm tư khổ luyện món anh đào thịt. Nhìn vật nhớ người, lấy vật giải sầu thì nhiều ít cũng có thể dùng được. Hãy đọc chuyện này tại trang rừng hổ phách. Ít nhất vào lúc gặp nó lần cuối hắn cũng để lại chút niệm tưởng. Nói không chừng ngày nào đó nó vân du bên ngoài sẽ ngẫu nhiên nhớ tới hương vị này và sẽ trở về thăm hắn. Thế nên lúc có thể ra khỏi thành gặp tang hắn đã xách theo hộp đồ ăn. Bên trong là anh đào thịt nửa đêm hắn dậy để nấu. Màu anh đào đỏ thắm, mỡ màng, cho dù cách một tầng bông ủ ấm vẫn mang mùi thơm nức. Triệu Tử Mại đứng yên trước Hầu Vân Hiên nhìn cánh cửa gỗ kia mà ngây ra một lúc mới gõ vòng xuyến. Vào đi, bên trong truyền ra giọng nói lúc nào cũng xuất hiện trong mộng của hắn. Nó vẫn mười phần mạnh mẽ, thoạt nhìn có vẻ mấy ngày nay nó trải qua khá là dễ chịu. Lòng Triệu Tử Mại bỗng bốc hỏa, tay bất giác nắm chặt hộp đồ ăn, còn một tay kia đột nhiên đẩy cánh cửa ra. Hắn bước chân vào trong viện. Đi tới căn phòng nhỏ đối diện, trên cái bàn trong phòng để hai cái đĩa, một trong đó đựng mấy khối bánh cam ăn thừa, một cái khác để một con gà nướng béo ngậy thiếu một cánh. Cái cánh kia đã bị tang gặm chỉ còn lại xương, thấy Triệu Tử Mại tiến vào nó nấc một cái nợ, tay cầm xương gà chỉ cái ghế bên cạnh rồi nhếch miệng nói. Ngồi, buồn bực trong lòng Triệu Tử Mại lại thêm vài phần, xem ra nó đã ăn no. Vậy anh đào thịt nửa đêm hắn rời giường chuẩn bị sợ là thừa rồi. Trong lòng không thoải mái nên giọng cũng không quá tốt. Triệu Tử Mại xoay tròng mắt hỏi. Một tháng không gặp đại thần tiên đẫy đà ra không ít nhỉ. Tang không nghe ra cáu tiết trong giọng nói của hắn mà chỉ dùng xương gà chỉ hộp đồ ăn hắn giấu phía sau và hỏi. Chỗ đó đựng anh đào thịt ngươi làm cho ta à, không phải. Hộp không thôi, có mùi mà, đại thần tiên cũng có ngày mũi bị điếc. Hứ, ngươi còn định gạt ta chắc? Hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì một bóng dáng đã ào đến. Trên người mang theo mùi gà nướng. Mục tiêu là hộp đồ ăn trong tay hắn. Triệu Tử Mại bị hù nhảy dựng thế là vội đứng dậy trốn tránh. Không cho nó cướp hộp đồ ăn. Nhưng ai biết vì hắn đứng dậy quá đột ngột. Tang không kịp né thế là gần như nhào vào lòng hắn. Đầu nó cách ngực hắn chừng nửa tấc. Đầu tóc mềm mại dán ở dưới cằm Triệu Tử Mại. Tay hắn vẫn giấu phía sau. Hộp đồ ăn thì hoàn hảo nhưng tim hắn lại đập thình thịch. Trên người nó không có mùi hương của nữ tử nhưng lại chọc cho lòng hắn khẽ run lên. Lo sợ không yên, không biết mình đang ở đâu. Tang lại hoàn toàn không phát hiện. Nó ném cánh gà, một tay túm lấy ghế để giữ thăng bằng. Còn tay khác thì đoạt lấy hộp đồ ăn trong tay hắn. Sau khi trộm được nó mới cười hì hì và lùi lại ngồi xuống chỗ vừa nãy. Người không biết ta thèm cái này bao lâu rồi đâu. Nó xốc nắp hộp đồ ăn lên. Kẹp một miếng anh đào thịt bỏ vào miệng tinh tế nhai nuốt sau đó vừa lòng híp mắt nói. Tiểu tử, tay nghề càng ngày càng khá. So với anh đào thịt của vô cùng các thì không kém là bao. Triệu Tử Mại làm bộ không thèm để ý mà. À, một tiếng có điều khó chịu trong lòng lại tiêu tan ba phần. Hóa ra nó không quên anh đào thịt. Hắn còn tưởng nó nếm nhiều món ngon nên đã sớm có mới nới cũ. Ai biết món này vẫn chiếm một chỗ lớn như thế trong lòng nó. Thế này ít nhất cũng không phụ sự khổ luyện bấy lâu nay của hắn. Hắn đảo thịt, cầm muôi đến độ tay cũng đau. Còn bị dầu nóng bắn lên người khiến tay và mặt nở mấy đóa hoa. Thích thì tốt, hắn đi đến ngồi bên cạnh nó. Nhìn nó ăn uống thỏa thích. Môi bị nước anh đào thịt nhuộm đỏ ửng, tức tối trong lòng hắn tiêu tan gần hết, khuôn mặt u ám dần trở nên trong sáng. Suốt thời gian này ngươi đều ở trong viện nhỏ không đi đâu ư? Tang vẫn không dừng tay. Miệng thì vừa nhai vừa mơ hồ đáp, cũng không hẳn, ta có vào thành vài lần, còn tới nhà ngươi đó. Ngươi vào thành, tới nhà ta, vì sao? Đáp án này rốt cuộc đánh bay mọi khó chịu còn tồn đọng trong lòng hắn. Thứ còn lại chỉ còn kinh ngạc và chút ngọt ngào ngấm tận xương. Tang cười giảo hoạt, rốt cuộc cũng buông đũa trong tay. Một tay nó chống cằm nhìn Triệu Tử Mại. Trong mắt chớp động ánh sáng hồng nhạt. Triệu Tử Mại, ngươi đoán xem lúc ngươi tiến cung vạch trần tội ác của Đàm Trấn Anh thì cha ngươi đã nói gì với ta? Cách chương.